Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô phần thứ hai là quán năm thủ uẩn. Mình cứ đi quanh quanh cái phần này hoài, học ba buổi nữa mới hết. Hai quán năm thủ uẩn. Chúng ta đã đi vô cái phần thứ nhất là phần A. Chúng ta nói cái nội dung của năm thủ uẩn. Phần B, chúng ta đặt ra một cái vấn đề là quán như thế nào. Và thưa các vị, cái phần nội dung này nó có cái ý. Cái ý đó là tên gọi của nó, tính chất của nó. Đó là hai phần chúng ta đi vô nội dung. Và chừng như cũng có một phần những liên hệ của năm thủ uẩn với kinh văn. Trước khi đi vô cái phần này, mình ôn lại một chút cái phần tên gọi thì chúng ta đã chia sẻ rất là chi tiết. Tính chất của nó thì chúng ta đã chia sẻ hơn phần đầu, nó gồm có phần hữu lậu và cái phần vô lậu. Và thưa các vị, là từ những cái điều này nó hình thành cái văn học Phật giáo Đại Thừa hoặc là Thiền Tông. Văn học Phật giáo Đại Thừa bảo rằng trong năm uẩn của anh, đành rằng nó sinh diệt, sắc thọ tưởng hành thức nó luôn sinh diệt, luôn đổi dời, luôn vô thường. Nhưng mà trong cái năm uẩn ấy, nó có cái không sinh không diệt. Và những cái điều diễn đạt nó gồm có hai phần này. Bản chất của sắc thọ tưởng hành thức anh nó là hữu lậu. Thế nhưng mà trong cái hữu lậu thì nó có cái vô lậu. Bằng ngay năm uẩn anh mà nó không có cái tính chất Phật trong đó, nó không có năng lực trí tuệ trong đó, thì anh không thể tu để thành đạt được an lạc giải thoát gì cả. Hay dùng một cái dễ hiểu là thế này: bản chất của mọi người đều có cái năng lực trí tuệ bên trong. Nếu thực sự anh không có năng lực trí tuệ thì tôi thách anh, anh học từ bé tới già anh cũng không thể phát triển được. Và dùng nhiều cái ví dụ để nói về điều này, nó đều đúng cả thưa các vị. Ví dụ như người ta học giỏi, thông thường có những vị thầy bảo rằng do vì năng lực của tôi hướng dẫn tốt cho nên học trò giỏi, hay là do thầy giỏi cho nên đào tạo được người học trò giỏi. Nhưng mà có khi không đúng như vậy. Nếu người học trò đó mà hắn đần độn, hắn bị bệnh thần kinh, thì tôi thách ông thầy đó dạy cho giỏi. Không hề. Thế thì giỏi là bản chất từ bên trong hắn đã có. Năng lực trí tuệ là cái tự có, vì thầy chẳng qua là khơi mở để cho người ta phát triển tự thân người ta. Tức là đạo Phật chưa hề phủ bác về cái đạo nghĩa thầy trò. Thế nhưng đạo Phật cũng vạch ra cho chúng ta một con đường là anh là chủ nhân của đời sống anh. Anh là thượng đế của anh. Anh là người có năng lực tái tạo đời sống của anh, chứ không ai giúp anh được cả. Và không có thần linh nào sinh ra ta cả. Đó là một cái sự tích hợp nhiều nhân nhiều duyên thôi. Cho nên chưa hề có một tôn giáo nào mà phi thần linh giống như đạo Phật cả. Đạo Phật là một tôn giáo không giống như mọi tôn giáo khác, không hề tôn sùng một vị thần linh nào sinh ra con người cả. Con người đó là nhân, là duyên tổng hợp để hình thành. Hắn là chủ nhân của đời sống hắn. Không có ai ở trên hắn để tác quy tác phúc gì cả. Không có thượng đế sinh ra hắn hay là thần tạo hóa sinh ra hắn. Tự thân hắn có cái chất này. Có chất Phật bên trong, chất vô lậu bên trong, chất không sinh không diệt bên trong. Hay là gần như mình vừa nói đó, là cái năng lực trí tuệ là cái tự có của các vị, chứ thầy không cho các vị. Dù thầy các vị là một thiền sư giỏi cũng không cho các vị năng lực tu. Thầy là thầy, ta là ta. Ta không vì đệ tử của những vị thầy giỏi mà ta giỏi. Giỏi hay không là do anh, chứ không phải do vị thầy anh. Hãy nhớ điều này. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là mình phụ ơn của thầy. Nói như thế để biết rằng trong cái dòng chảy của đạo Phật, thực sự đó là người đệ tử là những người họ nương vào lời dạy của thầy. Họ quay về đời sống họ, họ làm cho đời sống họ dâng lên. chứ không phải họ là kẻ nô lệ của bất cứ vị thầy nào. Mang ơn thì rất là mang ơn, nhưng mà không hề là nô lệ của ai, hãy nhớ như vậy. Và cái điều này có khi chúng ta tu rồi chúng ta quên. Chúng ta cứ nghĩ là mình phải nô lệ vào vị thầy kia. Và tâm thức chúng ta thì nó có một khuynh hướng chung, đó là cầu an là một, ỷ lại là hai, dựa dẫm vào uy tín của người khác để tồn tại là ba. Uy tín mình không có cho nên mình muốn mượn quai cọp để sống còn. Và mình cũng không muốn là thầy mình không ưa mình, không muốn là huynh đệ mình không mấy gì đồng thuận với mình, cho nên mình luôn luôn là thứ nhất là lệ thuộc vào người, thứ hai là rất là sợ lẻ loi, rất là sợ cô đơn, thứ ba là không dám tự tin mình có năng lực giác ngộ. Trong khi năm uẩn, thưa các vị, bản chất của nó là hai phần này, hữu lậu và vô lậu, nó có mặt. Tầng thứ nhất nó là như vậy. Tầng thứ hai, tự trong thân năm uẩn của các vị nó có ba phần là thiện, ác và vô khí. Ví dụ thế này, sắc uẩn chúng ta, cái nhu cầu tất nhiên của nó đó là một ngày một đêm nó có một cái chu kỳ nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng lại. Cho nên giấc ngủ nó rất là cần. 6 tiếng đồng hồ hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn tùy theo cơ thể của anh. Anh cho phép nó ngủ. Và sau giấc ngủ, thân nó an ổn, trạng thái tâm thức nó bình thường, anh không có lừ đừ, thì cái dạng ngủ đó người ta gọi là thiện pháp. Vì nó nuôi dưỡng thọ mạng anh, nó làm cho thần trí anh ổn định và tốt lành. Thế nhưng mà anh cứ chìm trong giấc ngủ, anh cứ lười biếng, anh cứ lừ đừ, anh không hoạt động, anh để cho thân anh nó chìm trong cái sự uể oải, thì đó gọi là ác pháp. Ngủ là thiện pháp, cũng là ác pháp. Nghỉ ngơi là một loại thiện pháp, có khi nó cũng là ác pháp. Cái nhu cầu ăn của cơ thể nó là một loại thiện pháp bình thường để nó nuôi sống, thế nhưng mà nó cũng là ác pháp. Khi các vị ăn uống không cẩn trọng, các vị nuôi hình thể của các vị bằng nhiều loại thức ăn độc hại, rồi các vị cũng nuôi hình thể của các vị bằng những loại thức ăn mà nó tổn thương nhiều sinh mạng của loài động vật, thì đó lại là ác pháp ngay nơi thân ạ. Thế thì ngay cái quẩn đầu cạn đó là sắc quẩn, nó đã có thiện, có ác và có phần vô ký trong đó. Vô ký là vô thưởng, vô phạt. Rồi ngay nơi cảm thọ của các vị nó cũng có phần thiện, ác và vô ký trong đó. Thế nào là thiện pháp của cảm thọ? Có những loại tình cảm hoặc những loại xúc cảm, nó nuôi dưỡng bồ đề tâm của chúng ta, nó làm cho ta có một cái niềm vui để đẩy đời sống tu mình dâng lên, thì gọi là thiện pháp. Thế nhưng mà có những loại xúc cảm, nó làm cho tâm thức của chúng ta chìm trong ái dục nặng nề, và nó kéo xuống con đường của khổ đau, thì đó gọi là ác pháp ngay nơi cảm thọ sinh khởi. Rồi có những cái trạng thái tâm hành mà nó không có thiện, không có ác gì cả, nó trống trải, nó trống vắng, thì gọi là trạng thái vô ký của thọ uẩn. Và mình nêu vài điều như thế để có một cái ví dụ, thưa các vị. Ngay hình hài năm uẩn của các vị, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, thông minh thì mình làm cho thiện pháp nó tràn đầy, vụng về thì mình làm cho ác pháp nó tràn đầy. Và người khéo tu đó là người biết lợi dụng hình hài năm uẩn của các vị có mặt để làm cho thiện pháp dâng lên. Và khi thiện pháp nó tràn đầy trong thân năm uẩn của các vị, thì nó là một cái loại nền tảng rất là vững chắc để từ đó các vị thành đạt được cái con đường vô lậu này. Bằng không thì ta đi quanh quanh, ta chìm trong hữu lậu thôi, tức là sinh diệt mất còn đến đi, hình hài nào rồi cũng đến cái chu kỳ chấm dứt của nó cả. Đó là mình nói một chút về cái tính chất của nó, mình ôn lại để cho các vị nhớ về những điều chúng ta đã trình bày. Cái phần thứ ba này chúng ta chưa có dịp bàn vô, hôm nay mình nói một chút thôi. Thưa các vị, là năm uẩn này nó rất là quan trọng. Trong cái bài Quán Pháp trong Pháp này, chúng ta thấy những phần. Phần thứ nhất đó là gì? Quán năm triền cái ra không? Thứ hai là năm uẩn ra không? Thứ ba là thập nhị xứ. Thứ tư là cái gì? Thức giác chi, phải không? Thứ năm là quán tứ đế. Thưa các vị, cái điều mình muốn nói đó là năm quẩn nó liên hệ đến ngay cái văn bản chúng ta học, thì những phần này nó đã liên hệ rồi đây. Năm truyền cái nó cũng phát sinh từ năm quẩn của các vị. Thập nhị xứ nó cũng phát sinh từ năm quẩn của các vị. Thất giác chi và tứ đế, thưa các vị, nó cũng có cái nguồn gốc từ năm quẩn của các vị. Do vậy chúng ta có thể nói một câu là năm quẩn là một pháp quán rất là quan trọng. Chia nó ra thành những phần nhỏ cho tinh tế để đi vô, nhưng mà kỳ thực học được kỹ về quán năm quẩn rồi, thì thưa các vị, thành đạt được con đường giác ngộ, chứng được quả chánh giác ngay trong cái văn bản kinh mà chúng ta học gọi là quán pháp trong pháp. Nhưng mà kỳ thực là nếu các vị đi vào năm quẩn cho thật kỹ thì năm quẩn nó đã bao hàm luôn bốn phần còn lại. Đó là mình nói hẹp thôi. Còn mình đọc trong Trung Bộ Kinh có một kinh 66, kinh thứ 148 của Trung Bộ Kinh. Thưa các vị, 66 là 36 dòng ái dục. Và pháp cú con câu rất hay nha, 36 dòng ái bảy người theo dục cảnh. Mình ghi câu pháp cú này, các vị học thuộc lòng nha. Pháp cú 339. Bài kinh này nó rất là hay và nó liên hệ đến điều chúng ta nói. Mình đang nói về cái chủ đề năm quẩn này, nó bao trùm rất là nhiều những bài kinh. Và một cái bài kinh gần nhất ở trong kinh Văn A Hàm đó là bài kinh này, kinh 66 này. Và trong cái bài kinh 66 này chúng ta chưa đi vô, nhưng mà có một bài, có một câu kinh pháp cú nó liên hệ, đó là 36 dòng ái đẩy người theo dục cảnh, người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn phăng. Có một hôm người ta gửi cho tôi coi cái hình lục ở bên Úc. Mưa nước của thượng nguồn sông nó chảy về, nó cuồn cuộn, nó đẩy rất là nhiều chiếc xe đẹp lắm. Nó trôi như củi trôi vậy đó, nó cuốn rồi nè, trôi nguyên cả một cái bạc kinh, nhiều xe lắm. Nó trôi theo dòng nước lổn ngổn. Củi nó trôi như thế nào thì những chiếc xe hơi đẹp thì đẹp, nó trôi như thế ấy. Và tôi tức cười là có một cái ông đó, ông khi nước nó lên nửa bánh xe rồi, ông dám leo lên chiếc xe truck của ông. Ông mở máy ông chạy. Và tôi hình dung là nếu máy mà nó không nổ mà nó chậm hơn một tí thì nước nó cuốn phăng đi, nó cuốn luôn cả ông, không có cách gì leo lên được hết. Cái mức nước nó chảy cuồn cuộn dễ sợ vô cùng. Và cái điều đó nó hình dung được cái điều này đó, thưa các vị, cuốn phăng đi, nó không chừa cái gì hết. Nước ở ngoài nó cuốn phăng những vật thể như nhà cửa ngựa xe, nó dìm chết con người, thưa các vị, thì còn có cơ may người ta bám được cái thứ gì đó để leo lên. Nhưng mà cái dòng ái dục này nó cuốn thì không có cơ may đâu. Nó nhận chìm nhiều đời. Và các vị thử rời đời sống tu, các vị đi vào nhân thế, các vị thả người, các vị chìm vô đó thì các vị biết ngay, không có cách gì vượt thoát được hết. Bao quanh nó là một cái màn lưới nhện rất là dày, nó siết chết chúng ta và rất là kinh khiếp. May mắn thay là chúng ta tu vượt thoát được một cái phần gian khổ luôn nhân thế. Có một lần đó tôi ngồi để coi con nhện nó mắc mồi. Quý vị thấy nhện mắc mồi chưa? Cái màn lưới nhện nó giăng như thế này, đặc biệt là loại tơ nhện nó rất là chắc. Một con ruồi lớn hơn con nhện gấp 3 lần, nó dính vô cái màn nhện rồi là nó không có cách gì dùng dãy được hết. Và cái con nhện nó nằm ở góc rất là xa, thế nhưng mà bất cứ cái vật gì chạm vô màn nhện thì nó đều biết liền, nó chạy tới ngay đó. Nó dùng một ngón chân của nó khều vậy nè. Thế thì cái lưới nhện chung quanh nó tự nhiên bao dây lại con mồi kia, cuốn tròn con nhện lại. Cái nó đeo bên cái chân nó lôi về ổ của nó. Thì cái con ruồi to kia cuộn tròn ở trong đó mà còn sống. Thế rồi nó tới bắt đầu nó làm thịt nhẹ nhàng thôi. Và thấy chừng như nó không ăn mất con ruồi, thế nhưng mà tới chừng nó buông ra con ruồi rớt thì thưa các vị, không còn một chút nước nào hết. không biết nó dùng cái thứ gì, nó rút không còn một cái chất, một cái chất dinh dưỡng gì trong tự thân con ruồi, chỉ còn là cái xác rớt xuống mà thôi. Thì cái lưới ái của nhân gian nó là như thế đó. Đức Thế Tôn thường dùng lưới ái, và Ngài dùng rất là nhiều cái hình ảnh để cho chúng ta kinh sợ, mà chúng ta cũng dường như chưa sợ. Tại vì mình sinh ra đây, sinh trong cõi dục, tâm của mình là tâm dục, cho nên mình rớt vào cõi này nó nặng nề vô cùng. Đó là mình giải thích một cái từ cuốn phăng đi. Nhưng mà 36 dòng ái là sao? Thưa các vị, mắt tiếp xúc với trần, sinh ra thức, có phải không? Mắt tức là mắt của tôi nhìn cảnh trí, nhìn con người. Đầu tiên là nó khởi sinh cái sự nhận biết về cảnh trí đối trước mắt tôi, hoặc là âm thanh đến cái tai tôi. Ba cái phần này nó có mặt, thì cái tiến trình của nó là sáu bên trong, sáu bên ngoài, sinh ra sáu thức. Và cái thứ tư nó là gì? Là sáu xúc, thưa các vị. Kế nữa là sáu thọ, kế nữa là sáu ái. Các vị nhìn coi bao nhiêu? Sáu lần sáu, 36, phải không? Mắt nó cũng phát sinh như vậy, cái tiến trình nó là như vậy. Mũi cũng phát sinh như vậy, tai cũng phát sinh như vậy. Ví dụ như tôi nghe một dòng nhạc, dòng nhạc có một câu, ví dụ như câu đó là câu nhạc của Trịnh Công Sơn đi. Từ lúc đưa em về biết sai nhìn trùng. Câu nhạc hay ạ. Chắc câu đó dễ hiểu chứ hả? Là sao? Tại sao đưa về biết sai nhìn trùng vậy? Hồi xưa mình rất là thờ, mình tưởng đưa về sai nhìn trùng có nghĩa là tôi mượn cô nàng nó đi chơi với tôi một hôm, rồi đưa về mẹ của cô nàng, nhà người ta ở nhà mình ở, cho nên nó xa nghìn trùng. Do vì người ta ở nhà người ta và vẫn vơ thôi chứ chưa đã thương nhau. Thế nhưng mà không phải nghĩa như thế đâu. Đưa về biết xa nghìn trùng là rước họ về nhà thì xa nghìn trùng đó. Tại sao rước về nhà rồi nó xa nghìn trùng? Họ sắp mặt với nhau thôi cho vui thôi. Nhưng mà về rồi thì thưa cái gì nó hiện ra cái nấy à. Tất cả những cái khó chịu, bất an, càm ràm, thói hư tật xấu tự nhiên nó lộ ra hết. Người ta ở nhà người ta lâu lâu gặp một lần thì còn khám phá được nhiều cái đẹp và dễ thương. Nhưng mà ở với mình rồi thì thưa các vị, nội cái việc ngủ họ ngáy thôi là mình đã chịu khốn đốn rồi, chưa nói chuyện gì khác. Thì các vị hình dung cái câu từ lúc đưa em về thấy xa nghìn trùng là như vậy đó. Đưa về nhà rồi mới sang nghìn trùng, chứ không phải là đưa về nhà người ta đâu. Rước về làng của mình thì nó sang nghìn trùng. Đó là chuyện vẩn vơ, chúng ta nói cho biết một chút về hương vị của đời sống. Nó ràng buộc người và rõ ràng nó lừa gạt chúng ta, nhưng mà chúng ta không có làm được điều đó một cách thông minh đâu. Chúng ta luôn làm cái việc thuận dòng chảy thế này nè. 36 dòng ái đẩy ngừa theo dục cảnh. Khi mắt mình thấy, tai mình nghe, tai mình nghe một câu nhạc thôi, cái mình làm cái gì? Tiếng nhạc là cảnh, tai này là sáu nội xứ. Khi mà tai mình tiếp xúc với âm thanh rồi thì nó phát sinh cái sự nhận biết đây là tiếng nhạc, chứ không phải là tiếng giấy kêu, phải không? Không phải là tiếng gió thổi qua cành cây đâu. Ta tiếp xúc thì ta liền nhận biết cái tiếng đó là tiếng gì? Tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng nhạc, tiếng chim kêu, hay là tiếng trống, tiếng chuông, vân vân. Cho nên cái ban đầu nhẹ nhàng nó đến với ta đó là cái sự nhận biết phân biệt về tất cả loại âm thanh đến với tai, nhận biết phân biệt về tất cả những sắc màu đến với mắt. Và thưa các vị, thức của các vị nó nhạy vô cùng, bén vô cùng. Các vị nhìn là các vị nhận biết đây là người nam hay nữ liền thôi. Các vị nhìn là nhận biết đây là đẹp xấu liền thôi à, phải không? Nhìn là nhận biết đây là mặt tròn mặt dài liền. Người ta đi cái chân cà thọt người ta giấu gần chết, nhưng mà nhìn cái là biết ngay. Người ta có một cái chút khuyết tật của cơ thể, của mắt miệng người ta, người ta cố tình che. Thế nhưng mà các vị nhìn là các vị thấy cái điểm xấu của người ta lộ ra liền, có phải vậy không? Cho nên nhãn thức rất là nhạy. Và khi nhận ra điều đó thì có cái gì phát sinh? Ba phần đó có sự tiếp xúc nhau rồi, tức là nhìn, đặt tên, nhận biết, thì cái sự tiếp xúc nó liền bật lên chứ không có tránh đường nào cả, nhạy lắm rồi. Và khi xúc có mặt có nghĩa là có cái gì có mặt, thích thú hoặc là chán ghét, khả ái hoặc là không khả ái, khả ý hoặc bất khả ý, cái từ trong kinh văn dùng cái từ đó, khả ý hoặc bất khả ý. Khả ý là gì? Tiếp xúc phát sinh cái niềm hạnh phúc gọi là khả ý. Và cái từ này chúng ta hay dùng đó, hạnh phúc. Thưa các vị, tiếp xúc là phát sinh nè, phát sinh cái niềm vui, phát sinh sự cảm thọ, phát sinh hạnh phúc. Và nó rất là dễ, thì nó đã đi đến cái phần này cảm thọ rồi. Rồi khi nó phát sinh cái khả ý và bất khả ý này thì cái điều nó tất nhiên xảy ra đó là ta yêu mến hoặc ta ghét. Khi trạng thái tâm thức của các vị mà nó phát sinh cái niềm yêu mến, thích thú, cảm thấy lòng mình nó hân hoan thì gọi là ái phát sinh. Và khi các vị tiếp xúc với một người mà các vị ghét cay ghét đắng thì cái bất khả ý này nó phát sinh, cái sự chán ghét nó phát sinh, không ưa nó phát sinh. Và cái nỗi khổ của người ta xa người thương nó không có khổ bằng đối diện trước kẻ thù nha, phải không? Người thương mình ở Việt Nam, mình ở đây thì mỗi lần mình nhớ về lòng mình nó có chút ngọt ngào. Thế nhưng mà cái người các vị ghét ở chung với các vị thì thương nó cay đắng vô cùng. Cái nỗi khổ ái biệt ly, tức là thương nhau mà xa, thì thưa các vị nó rất là dễ chịu. Nó còn làm cho người ta có được cái hy vọng để sống còn. Nó còn làm cho người ta có một chút ngọt ngào khi gợi về những kỷ niệm. Thế nhưng mà gặp người mình ghét, sống chung với người mình không ưa, thì thưa các vị, lòng mình nó trỗi lên muôn ngàn cay đắng và chịu đựng với nhau khốn khổ vô cùng. Cho nên trong thế giới người tu chúng ta phải cẩn trọng. Mình không thể làm cho người ta nhớ quay nhớ quắt làm cái chi đâu, mà mình chỉ cần đừng làm cho người ta thù ghét mình đã có phước rồi. Và đừng là cái gai nhọn của ai là phước rồi, thưa các vị. Hãy cố tránh đi, lấy đi cái gai nhọn. Và có khi trong thế giới người tu chúng ta hay lầm lạc về điều này. Chúng ta cứ nghĩ rằng là đời sống mình như vậy là mình tốt, đời sống mình như vậy là mình không có gây tổn thương ai. Nhưng mà người ta sống với mình, ta thấy mình là cái gai mà mình đâu có biết. Và trường hợp này gặp rất là nhiều. Và các vị lưu ý là nếu mình không an trú được trong pháp tu, mình dễ phát sinh điều này vô cùng. Và càng về sau, tức là càng về già, càng lớn tuổi, có khi tâm thức mình nó càng ngày càng sơ cứng. Cái điều này nó tất nhiên thôi, không có tránh được, cho nên những người già cần phải lưu ý điều này. Càng già tâm thức chúng ta càng sơ cứng lại, càng khó chịu. Cái sự phản ứng của chúng ta càng ngày nó không có đủ bén nhạy là một, cố chấp nhiều hơn lúc trẻ là hai. Mình chưa nói lĩnh vực người tu, hay nói lĩnh vực đời thường trong đời sống nhân gian thôi. Ví dụ như cái ông tổng thống gì ở Nam Phi đó, ông ngồi trên cái địa vị tổng thống tới 30 mấy năm, mà dân Iran gì nó phản đối đó. Nếu một người trẻ thì thưa các vị, đối với cái tình thế phức tạp của chính trị như thế thì họ vận dụng cái đầu họ nhạy lắm, họ đối phó với tình trạng như thế, họ chuyển được hoàn cảnh nó rất là dễ. Thế nhưng mà già lũ khủ rồi, cái sự sơ cứng của trí não nó không cho phép người ta phản ứng một cách nhanh nhạy, cho nên cuối cùng thì phải ôm túi ra đi thôi. Và rất là nhiều trường hợp như thế. Cho nên từ nhân thế tới trong đạo nó giống nhau nha. Càng già càng sơ cứng. Người ta nói một câu gừng càng già càng cay, nó cũng đúng nhiều nghĩa lắm. Nếu người đó tu tập giỏi, thế thì càng già năng lực trí tuệ càng phát triển, mà tu không giỏi thì càng già càng cay độc ra. Đó là mình giải thích một tràng dài để quy chiếu là vấn đề chúng ta, thưa các vị. Mọi thứ ái nhiễm, mọi thứ lậu hoặc, mọi thứ buồn khổ bất an, mọi thứ phiền não, nó phát sinh ra cái chiều dài này nè. không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào nó không sinh khởi theo cái chiều dài 36 phần như thế này. Và 36 dòng ái đẩy người theo dục cảnh, người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn phăng. Cái khởi nguyên của nó nhỏ vô cùng thôi, nó không phải lớn lao gì lắm đâu. Nó dìm là sống ta bằng một ý niệm thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Một ý niệm khởi bé nhỏ thôi, người đó sao dễ thương lạ, một câu ngắn thôi. Và nó thầm thì nó rủ rỉ trong tâm thế các vị một câu như thế, rồi hôm sau nó nói nhiều lần lại. Cái người các vị cực kỳ ghét khi mới gặp. Thế nhưng mà cái anh chàng kia mà ảnh lì một chút á, ảnh dai một chút á, thì ảnh nhận chìm đời sống ta rất là dễ bằng cái con đường, bằng con đường đó. Con đường gợi một chút khởi niệm nơi các vị, thì các vị khởi một câu rồi nhiều câu dần dần rồi mình bị nhận chìm nào không ai. Nó rất là dễ. Đó là chuyện thứ nhất, dẫn nhau đi vòng quanh. Thưa các vị, mình giải thích kinh 66 này một dòng dài như thế để quy chiếu là một điều thôi. Điều chi ở đây? Để quy chiếu về cái tính quan trọng của năm uẩn. Thưa các vị, quán pháp trong pháp mình lặp lại cái phần cực kỳ quan trọng là quán năm uẩn đó. Năm uẩn nó bao hàm rất là nhiều phần trong đó, nó bao hàm năm tiền cái trong đó, bao hàm thập nhị xứ trong đó, hoặc là 66 dòng ái dục nó cũng bao hàm trong năm uẩn, bao hàm luôn thất giác chi và tứ diệu đế, nó cũng có mặt ở trong năm uẩn nữa. Mình chỉ cần học thật kỹ về quán năm uẩn thôi thì chúng ta có thể bao trùm được và thực tập được nó rất là nhiều, nó rất là rộng. Đó là chúng ta nói đến liên hệ với kinh văn mà chúng ta đang học, tức là liên hệ đến văn học A Hàm. Thế nhưng mà ngoài cái liên hệ đến văn học A Hàm thì nó còn có một cái liên hệ đến cái chi nữa? Đến kinh văn Đại Thừa và liên hệ đến thiền luôn. Các vị mà đọc vô kinh Lăng Nghiêm, thưa đại chúng, là cuối kinh Lăng Nghiêm á, kinh Lăng Nghiêm tới 10 quyển, và cuối kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn dạy đi vô quán chiếu năm uẩn và 50 cảnh giới ma phát sinh khi đi ngang qua cái tiến trình tu năm uẩn này. Và đây là cái phần cực kỳ quan trọng cho hành giả tu tập. Không khéo thì các vị chỉ cần đi vào cái phần đầu của quán sắc uẩn thôi thì các vị đã chạm phải 10 cảnh giới ma. Nó phát sinh từ cái sự giao thoa giữa năng lực tu và cái sự chống phá của hình hài năm uẩn các vị. Mình dẫn vài cái ví dụ thôi. Cái ý thứ nhất của kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn nói thế này, là 12 loại chúng sinh đều sinh ra từ cái tâm viên giác diệu minh của các ông. Hư không này, tức là hữu vi pháp và vô vi pháp, cũng đều sinh ra từ cái tâm viên giác diệu minh của ông. Bây giờ đi lang thang nha, 12 loại chúng sinh và cảnh giới từ tâm chân như có ba phần thôi. Phần thứ nhất Thế Tôn xác định nè, tất cả loại chúng sinh nè, chư thiên nè, quỷ thần nè, từ những loại hình thể có như con người cho tới loại phi hình thể như những vị thần, rồi hành tinh này, bụi trong không gian, tất cả những trăng sao đều ở trong cái thể bất động của tâm không sinh không diệt. Mười phương ba đời chư Phật cũng là cái tâm đó mà thành tựu. Chúng ta cũng từ cái tâm đó tu mà có thể thành tựu được. Tức là tất cả loại hữu tình vô tình đều sinh ra từ cái tâm chân như bất động. Dường như cái điều này hơi khó hiểu cho các vị, nhưng mà mình cứ nói và gieo cái hạt mầm để cho các vị lần lần đi vô thử đây. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, do gì mọi người chúng ta cùng có cái nền đó là tâm không sinh không diệt, cho nên khi mình vừa phát Bồ Đề Tâm muốn tu thì thưa các vị là nó làm rung động hết những cái tâm thức của chúng sinh có mặt trên hành tinh này. Khi các vị khởi phát một cái ý niệm thì nó làm rung động hết tâm thức của mọi người có mặt trên hành tinh này. Và con người thì do gì ái dục sâu nặng cho nên người ta không cản được điều này. Thế nhưng mà chư thiên, quỷ thần và nhất là ma vương, khi các vị phát tâm tu thì nó nghe cung điện của nó rung động thế này. Đó là ý thứ hai. Thế cho nên bất cứ một người tu nào khi mày mò đi vô phá được sắc quẩn, tức là đi vô cái tầng quán năm quẩn đó, mà sửa soạn thành công đi thấu ngang được cái tầng phá vỡ sắc quẩn ban đầu đó, thì làm cho cung ma lai động. Cho nên nó hiện ra ngàn vạn những cái cảnh trí để nó dụ dẫn các vị, để nó làm cho các vị đi vào những cảnh giới ma rất là dễ. Đó là ý thứ ba. Ý thứ nhất là chúng ta cùng sinh ra trong cái biển tâm thanh tịnh. Ý thứ hai là nếu phát tâm lành thì nó đều tác động đến người chung quanh. Ý thứ ba là khi các vị tu thì tự nhiên là sắc quẩn của các vị cộng với ma giới bên ngoài, hai cái nó hợp lại, nó làm thành những cái tầng, nó cản các vị để cho các vị không thể chứng nhập được quả Bồ Đề. Đó là ba tầng kinh Lăng Nghiêm dạy như thế. Và thưa đại chúng là 50 tầng ma của năm quẩn các vị nó phát sinh khi các vị tu, từ cấp độ cạn đi dần đến cái sự tinh tế. Và nếu chúng ta không có con mắt của chánh pháp thì chúng ta không thể bước qua được sắc quẩn đâu. Và cái kinh nghiệm của Đức Phật là phá vỡ từ sắc tới thọ tưởng hành thức, chứ không phải là các vị có thể phá một lần mà vỡ hết 5 tầng ngũ quẩn của các vị. Mình giải thích ngang như thế để quay lại cái điều này thôi. Cái điều mình muốn nói đó là thế này thưa các vị. Năm quẩn của các vị nó liên hệ trong văn học A Hàm rất là rộng, nó liên hệ đến kinh văn Đại Thừa rất là mênh mông và rất là sâu, và nó đi vào luôn cái tầng của thiền tập rất là sâu sắc. Chứ chúng ta đừng coi thường năm quẩn. Quán pháp trong pháp, đi vô một phần quán ngũ quẩn thôi thì nó rất là mênh mông, ngàn kinh muôn sách cùng có mặt trong năm quẩn. Mình đừng tưởng là chỉ một đoạn ngắn trong kinh kết tinh lại mà có thể thâu tóm được những điều Đức Thế Tôn dạy rất là sâu sắc về cái tiến trình tu. Thưa, không phải như thế. Đọc vô Lăng Nghiêm thì các vị thấy điều này. Và cái điều cần nhấn mạnh lại nữa là thế này. Cuối của 10 cuốn kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn mới giải thích về cái tầng tu xuyên ngang năm quẩn. Và xuyên ngang được năm quẩn là chứng được chánh giác, chứng quả Phật. Chứ mình đừng coi thường. Giải thích vài ba buổi học, và thậm chí là chúng ta coi thường kinh Tứ Niệm Xứ. Chúng ta nghĩ rằng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có vài trang thôi và mình học làm chi cho nhiều dài dòng. Nhưng mà thưa các vị, nhìn vào kinh văn Đại Thừa thấy Đức Thế Tôn giải thích về năm quẩn, cái tầng phá sắc quẩn thôi thì nó đã vô cùng là công phu so với cái năng lực hiểu biết của chúng ta. Mình chưa đi vô kinh Lăng Nghiêm làm chi đâu, chỉ nói một cách tổng quát gợi ý. Và cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là thế này thưa các vị. Năm thủ quẩn này nó bao trùm văn học A Hàm cùng với văn học Đại Thừa, đi vô Thiền Tông luôn. Đó là về lĩnh vực ngữ nghĩa. Còn về cái lĩnh vực tu tập thâm sâu thì thưa các vị, 50 cảnh giới ma phát sinh khi các vị đi vô cái tầng quán chiếu về năm thủ quẩn. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này một điều khác, mình chỉ nêu cái đại cương thôi. Và cái điều cuối cùng muốn nói ở đây đó là cái phần thâm sâu nhất, quán chiếu sâu sắc thành đạt được, xuyên ngang được, phá vỡ được sắc thọ tưởng hành thức thì chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chứng quả Phật. Đó là ý thứ ba của cái phần nội dung này. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần thực tập một cách thực tiễn, quán như thế nào. Bây giờ cái tiến trình chúng ta bắt đầu đi một cách chậm chậm để cho các vị theo dõi cho nó dễ. Bây giờ quán như thế nào? Chúng ta chia làm ba phần như thế này. Thứ nhất là chủ thể và khách thể. Thứ hai là chỉ còn sự quán thôi, chỉ còn thuần năng lực tệ tri. Mình tạm hình dung cái tiến trình của nó như thế để cho các vị khởi tu cho được cái tiến trình tu của chúng ta. Tức là từ cái tầng cạn là cái tầng trung bình, và cái tầng này là cái tầng thâm sâu, thuần là năng lực tuệ tri thôi. Chủ thể, khách thể nghĩa là gì? Thưa các vị, đầu tiên là có người nhìn, có cái bị nhìn, có năm quẩn của ta và có cái năng lực nhìn ra năm quẩn của ta. Lâu giờ ta cứ đồng nhất ta là năm quẩn này, ta là sắc thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Bây giờ mình làm một việc nó rất là ngược, thưa các vị, đó là Các vị giống như là người đứng bên ngoài nhìn, đây là thân của tôi chứ không phải là tôi là hình hài này. Vui buồn của tôi nó đang sinh khởi trong tôi là người thấy vui buồn đang vẩn vơ, đang đến, đang đi trong tôi, với tôi không phải là những vui buồn. Thế thì có cái chi trong đây? Có người nhìn được cái vui buồn, và cái vui buồn là cái bị tôi nhìn thấy. Người nhìn cái sự suy nghĩ, và có cái suy nghĩ đang diễn hành, đang vẩn vơ, đang trôi, đang đến, đang đi. Thế thì có chủ thể và khách thể. Có người đang quán chiếu và có cái bị quán chiếu. Có năm uẩn của anh và có cái năng lực tuệ tri để anh nhận biết năm uẩn của anh đang bồng bềnh. Và ta hình dung cái điều này. Thưa các vị, ta hình dung là dòng sông năm uẩn của các vị đang cuồn cuộn chảy phía trước mặt các vị. Các vị là người đứng trên bờ nhìn dòng sông năm uẩn của các vị đang trôi phía trước, chứ không phải là các vị trôi. Năm uẩn như năm toa tàu nó đang đi phía trước. Ta là người đứng ở sân ga nhìn năm toa tàu đang đi, chứ ta không phải là người leo trên toa tàu kia để đi. Và dùng cái ví dụ thật sáng để cho nó dễ hiểu là thế này. Xưa giờ khi có cái buồn đến thì tôi thấy tôi buồn thôi, tôi không thấy gì hơn cả. Khi có cái giận đến thì tôi thấy tôi là người giận. Toàn cả con người tôi là cái giận. Cái giận là tôi. Thế nhưng mà đi vào cái tầng quán chiếu ban đầu rất là cạn, đó là cái giận nó đang sinh khởi trong tôi, nhưng mà tôi là người đang nhìn cái giận nó đang sinh khởi, chứ tôi không hề là cái giận. Cái buồn nó đang sinh trong tôi, nó đang nhận chìm tôi, nó đang làm cho mặt tôi dài ra. Thế nhưng mà tôi không phải là cái buồn, tôi là người thấy cái buồn đang có mặt trong tôi, đang sinh khởi trong tôi. Và cái tiến trình quán chiếu Đức Phật dạy là thấy nó đang sinh khởi, thấy cái mức độ sinh khởi nó lên tới đỉnh, thấy nó đang dịu xuống, thấy nó biến mất, thấy nó không còn nữa, thấy cái trạng thái buồn nó đã không còn trong ta. Tức là quán sự sinh khởi, quán sự tập thành, quán sự ra đi của nó, gọi là quán cái tầng cả. Có ta là người nhìn, và có cái buồn giận ghét thương là cái bị ta nhìn. Và khi mình đi ngang được qua cái tầng này, thưa các vị loại trừ được tất cả những cái phiền não giữa nhân gian này rất là nhẹ, rất là dễ. Không có tôi phiền não, mà chỉ có cái trạng thái phiền não đang đến trong tôi, và tôi là người đang thấy cái phiền não, chứ không hề có tôi phiền não. Không hề có tôi giận, mà có trạng thái giận đang đến trong tôi. Tôi là người đang thấy cái giận đang đến trong tôi thôi. Và cái điều này dễ hiểu không? Và câu hỏi thứ hai là làm được không? Thế thì thưa các vị, khéo tu thì các vị nhận ra là cái người nhìn thấy buồn giận ghét thương đó là chuyện tất nhiên thôi. Không hề có tôi buồn, không hề có tôi giận, không hề có tôi khổ, mà chỉ có trạng thái khổ nó đang đến đang đi trong các vị, và các vị là người chiêm nghiệm, là nhân chứng nhìn nhận biết cái trạng thái khổ đang lướt ngang qua các vị mà thôi. Thế thì ngay cái phần đầu cạn nhất của quán chiếu năm uẩn, ta đã xả bỏ được cái khổ của đời sống rồi. Và ngang đây thì thưa các vị, không có một loại nghiệp gì nó ràng buộc các vị được cả. Người ta nói nghiệp tôi nó nặng ì ì, nói mà đùa chơi cho vui. Nếu các vị quán chiếu cái tầng đầu đó là các vị quán chiếu về năm uẩn của các vị một cách nghiêm túc, thì thưa mọi thứ nghiệp giữa trần gian này rơi rụng. Nó là như vậy thôi. Và con đường Đức Phật dạy chưa hề là con đường lý luận bao giờ, không có lý thuyết. Nó là con đường thực tập. Mình thực tập thì mình nếm được hương vị Phật Pháp, còn không thực tập thì nghe cho vui, chứ còn không thể vượt ngang qua sầu khổ bất an được. Đó là cái phần rất cạn. Có người nhìn và có cái bị nhìn, có cái buồn giận ghét thương đến đi, và có con người đang thấy buồn giận ghét thương. Thì ngay cái tầng đầu này, thưa các vị, nếu mình tu được, mình chiêm nghiệm được, thì các vị đã tách ra hai cái phần này rất là rõ. Tách ta khỏi cái buồn, ta khỏi cái giận, ta khỏi những nỗi bất an, và thậm chí những cái gọi là bất hạnh của đời người, các vị cũng tách nó riêng ra. Nó không hề là các vị, nó là cái đối tượng bị các vị nhìn, chứ không hề là các vị. Các vị nhiều hơn điều đó vô cùng. Ta cứ nghĩ buồn làm chết ta, thưa không phải. Buồn thì ta đã từng buồn, thế nhưng mà đâu có chết đâu. Chứng tỏ là buồn nó đến rồi nó đi, giận nó đến rồi nó đi, khổ nó đến rồi nó đi, ưu tư phiền muộn nó đến rồi nó đi. Các vị vẫn sống lừng lững như tới chừng này, thế thì đời sống của các vị là một vùng trời rộng mênh mông hơn, yên bình hơn cái buồn giận đến đi. Cái điều này rất là rõ ràng thôi, ai cũng chứng nghiệm được cả. Đó là tầng thứ nhất. Tầng này là thưa các vị, chưa tu gì cả, cặn cặn thôi, nhận biết thôi. Nghĩa là chúng ta có một cái sức quán chiếu, cảm nghiệm được điều này, nhận chân rất rõ về điều này, rất là thực về điều này thôi. Thế thì đã loại trừ nỗi khổ rồi chứ chưa tu. Đây là cái phần mình hiểu thôi, tức là giải ngộ thôi, chứ còn chưa đi vô cái sự thực tập gì cả, gọi là chưa tu. Anh chỉ mới hiểu thôi, nương vào lời Phật dạy anh hiểu điều này nó như thực, thì đã loại trừ được khổ rồi. Cho nên nếu mà tu mà nó tu khổ quá thì tu sai pháp môn, tu theo tà ma ngoại đạo gì chứ không phải tu theo đạo Phật. Tu mà nó cứ lo lắng quá đi, cứ bồn chồn bất an quá thì thưa các vị cũng đuổi ra cho rồi. Không có cái chuyện người tu mà có điều vô lý đó. Và khi chúng ta đi ngang với tầng này thì thưa các vị, càng ngày nếu các vị sống và các vị thực tập cho giỏi á, thực tập cho giỏi không có nghĩa là các vị phải cà răng, các vị căng tay gì, các vị làm gì ghê gớm đối với thân các vị cả. Không phải khổ hạnh nằm tro, hay là ăn bùn, hay là ngồi trên lửa, hay là làm bất cứ cái thứ gì ghê gớm cả. Giản dị vô cùng đó là các vị làm thế nào các vị mời được cái sự nhận biết, tức là luôn sống với cái trạng thái nhận biết tuệ tri thì gọi là tu, chứ chẳng có cái gì nhiều hơn cả. Và sống được liên tục với điều này thì thưa các vị, dần dần rồi cái đối tượng buồn giận của các vị tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Mới tu á, mới thực tập á, thì ta thấy là buồn mỗi ngày nó đến với ta 50-30 lần, nó đến rồi nó đi, nó đến cái mình nhìn nó chứ nó từ từ nó đi ngang qua trước mặt mình, cái nó đi hút mất, khuất bóng, không còn. Rồi cái giận nó đến từ từ từ rồi nó đi ngang qua trước mặt mình rồi nó biến mất. Cái tâm thức ganh tị cũng lâu lâu nó khiên khởi, nó đến rồi nó đi ngang qua trước mặt ta. Ta là nhân chứng thôi, ta nhìn thấy nó đến và đi thôi. Thế rồi dần dần cái năng lực thực tập, có nghĩa là khi các vị an trú trong cái nhìn, trong cái năng lực tuệ tri của các vị mời cái sự nhận biết nó luôn ở với các vị lâu dần, để nó thành bản chất của các vị, nó thành tính cách của các vị. Thì dần dần những cái thứ mà nó đến nó đi ngang qua, nó thưa dần, lần lần nó không còn có mặt nữa. Cái buồn, cái giận dần dần tự nhiên nó bay hồi nào không hay. Cái ưu tư phiền muộn dần dần nó rơi hồi nào chúng ta cũng không hề biết. Tự nhiên lúc bấy giờ là quảng trời phía trước trong veo, không có khách nào đến viếng ta cả. Chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết thôi. Lúc bấy giờ chỉ còn thuần lại một nhân chứng đang đứng giữa trời mênh mông thôi, chứ không hề có một bóng khách của buồn giận ghét thương nào vãng lai thăm viếng anh nữa cả. Nhà anh lúc bấy giờ trống quơ, không có khách đến. Không có cái phiền não bất an nào đến hết. Nó đến nó phải làm đơn, nó xin phép mấy lần, có khi cũng không được luôn. Do vì cái năng lực nhận biết của các vị bừng sáng, cho nên không hề có bóng một anh thiền não nào vẫn vơ tới nhà anh được cả. Tự nhiên thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Sống được với cái năng lực tuệ tri mà lâu bền thì thưa các vị, tự nhiên là mọi thứ phiền não nó không có xâm nhiễu đời sống các vị được. Mọi thứ ưu tư phiền muộn nó không đi vô nhà các vị được. Thế thôi. Và giai đoạn này thì ta gọi là chỉ còn lại chủ thể mà không có khách nữa. Tức là thuần lại còn cái trạng thái tuệ tri hiển hiện mà không hề có bóng dáng của cái đối tượng bị biết, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt trong tâm thức ta. Và khi thâm đạt đến chiều sâu này rồi thì thưa các vị, năng lực này các vị càng sống thì nó càng thuần là một. Càng ngày các vị tu như trò chơi thôi, tức là không có dụng công gì cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị làm việc, không hề mất chánh niệm. Tức là cái năng lực tuệ tri này nó luôn có mặt với các vị, trong mắt các vị, trong mũi các vị, trong tai các vị. Lúc bây giờ thì người ta có hát là từ lúc đưa em về, thấy xa nghìn trùng thì mình nghe, vẫn nghe. Thế nhưng mà tâm thức mình nó không có khởi một cái sự suy nghĩ, nó không hề có một cái hình bóng gì. Rồi lúc đầu thì nghe người ta nói câu đó, cái hình bóng của một đoàn người khớp ngựa ô, tự nhiên nó hiện ra trong ta. Kiểu anh đi trước võng nàng theo sau, tự nhiên nó cuồn cuộn những hình ảnh về nhân thế nó tràn ngập trong trái tim ta. Nhưng mà khi các vị sống được với cái nhận biết, cái năng lực tuệ tri nó thuần rồi thì nghe người ta nói, nghe người ta hát, nhìn mọi sắc màu, thưa các vị, nó dửng dưng vô cùng, nó bàng quan vô cùng, nhìn nhận biết nhưng mà không hề khởi suy nghĩ gì, phân tích gì, ngôn từ ngày xưa là không khởi vọng thức gì, bất cứ những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc cả. Chỉ thuần lại một trạng thái nhận biết, sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền mà thôi. Gọi nó là thuần là năng lực tuệ tri thôi, không có cái gì bên sau nó cả. Đây là cái tiến trình chúng ta quán về năm quẩn đi ngang như thế này. Đó là mình giải thích một cách tổng quát cho nó dễ hiểu để cho các vị thử thực tập. Đó là cái phần đầu chúng ta đi vào cái tinh yếu của pháp quán, cái tiến trình đó là như vậy. Thế nhưng mà còn cái phần thứ hai là cái sự tuần tự của nó như thế nào. Tại sao mình phải khai triển thêm cái phần tuần tự quán? Đây là phần B nha. Bây giờ chúng ta đi đến phần C. Chúng ta nói đến cái sự tuần tự. Mình vừa chia sẻ với các vị cái phần rất là căn bản, đó là cái tiến trình thực tập từ cạn đi vào cái chiều sâu của năm quẩn. Thế nhưng mà nó đặt ra chúng ta một cái khó như thế này. Đó là trên cái lý thì mình hiểu như thế, dường như nó rất là dễ. Tức là anh không phải là buồn. Buồn là trạng thái cảm thọ nó đến nó đi trong anh. Anh là người thấy nó đến nó đi, chứ anh không hề là nó. Anh không hề là sự suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ là cái đến và đi. Anh là người nhìn cái sự suy nghĩ đang đến đi trong anh. Và cái điều này khi mình chia sẻ thì các vị ai cũng công nhận điều này rất là chính xác, rất là đúng. Tại vì nó là từ thánh giáo của Đức Thế Tôn triển khai mà. Thế nhưng mà mỗi lần buồn đến thì ta cứ quên, ta cứ liệng ta vào cái buồn, ta không thể làm gì hơn được cả. Mỗi lần thân của ta đau thì ta thấy ta đau, chứ ta không hề thấy đau là cái việc xảy ra cho sắc quẩn, mà ta là người chứng nghiệm cái đau, ta là nhân chứng cho cái đau, phải không? Khi cái đói đến với thân các vị thì các vị thấy tôi đói, nhưng các vị không hề thấy là đói là cái nhu cầu của thân, nhưng mà tôi là nhân chứng, tôi nhìn thấy cái đói đang đến với thân tôi. Tôi không có khả năng làm như thế. Tôi luôn đồng nhất tôi vào năm quẩn thôi. Tôi không thể tách riêng ra được. Tôi là người nhân chứng của năm quẩn. Cho nên mình mở ra một cái đường thứ hai, đó là cái sự tuần tự đi vào quán chiếu này. Thưa các vị, Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy, cái thiết lập đầu tiên cho con đường tu chúng ta đó là ly dục ly ác pháp trước. Cái nền để xây dựng con đường tu, thưa các vị, đó là cái nền thiện pháp. Tất cả những cái pháp lành nó xây dựng thành một cái chân đế rất là vững chắc, để từ đó các vị mới phát triển được đời sống tu của các vị lên. Kỳ thực là người ta nghèo quá, người ta không thể tu được. Người ta tật bệnh, người ta cũng không thể tu được. Cái chuyện này nó rất là hẳn nhiên thôi. Trong có điều kiện vô cùng khó khăn, ví dụ như năng lực trí tuệ của các vị không đủ minh mẫn, cái sự nhận biết của các vị nó không có tin tưởng, tâm thức của các vị nó luôn chìm trong sự hôn mê và bấn loạn, thế thì lời kinh tiếng pháp của Phật dù có sáng bừng như vầng trăng hay là như vầng mặt trời chiếu, các vị cũng không thể cảm nghiệm được để các vị tu. Thế cho nên cái nền tảng căn bản ban đầu đó là thiện pháp. Không xây dựng được pháp lành để làm cho phước hữu lậu có mặt thì chúng ta không thể tu được. Cái thiện pháp ban đầu đó là nó làm cho thân các vị an lạc, bình ổn, đó là thiện pháp nó có mặt. có một nhà tâm lý trị liệu, người ta có một cái bài viết: một tâm hồn lang thang là một tâm hồn vô cùng bất hạnh. Cái chủ đề của cái bài viết đó là như thế. Và những nhà tâm lý trị liệu của Mỹ á, họ nghiên cứu về năng lực tâm thức của các vị. Một tâm thức mà nó lang thang, nó nhảy từ cái chỗ này qua chỗ này qua chỗ này, nó không có dừng lại một nơi á, là một tâm thức vô cùng bất an và vô cùng bất hạnh. Một tâm thức mà nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây, nó đậu lại ngay nơi thân các vị, nó đậu lại ngay nơi lúc các vị ăn, lúc các vị ngồi, lúc các vị đứng, lúc các vị đi. Điều thứ nhất là nó làm cho đời sống các vị trầm tĩnh, bình ổn lại. Điều thứ hai, nó không có làm cho năng lượng đời sống của các vị bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Hay nói cách khác là nó không có đốt năng lượng đời mình một cách phí phạm. Cái sự suy nghĩ nào nó cũng làm tiêu hao năng lượng một cách vô ích cả. Các vị co tay duỗi tay, các vị hoạt động cơ bắp đó. Thưa đại chúng là các vị không cần ăn cao lương mỹ vị chi, nhưng mà các vị vẫn làm được việc. Nhưng mà các vị hoạt động bằng não bộ thì thưa các vị, cái điều kiện nuôi dưỡng não bộ nó không có đơn giản là chỉ có cơm hẩm mà có thể nuôi dưỡng được não bộ, phát triển được hệ thần kinh đâu. Cơ thể các vị nó tinh lọc ra những chất rất là tinh túy để nó nuôi được hệ thần kinh não. Trong cái lượng máu cơ thể này, nó phải tuyển ra cái thành phần máu vô cùng trong sạch và ưu tú để nó nuôi được não, chứ không phải là loại máu gì nó cũng nuôi não đâu. Và mình hình dung là não bộ nó chỉ chiếm 3% trọng lượng của cơ thể thôi, thế mà nó tiêu thụ 30% năng lượng của cơ thể các vị. Thế thì mình hình dung là một tâm thức lang thang, thì điều thứ nhất là nó đốt cháy năng lượng đời mình một cách vô tội vạ và vô ích vô cùng. Thứ hai, nó tàn phá sức khỏe anh, làm cho anh mau già, mau chết. Điều thứ ba, nếu cái năng lực tâm thức của anh mà nó cứ suy nghĩ hoàn xuyên, nó không có dừng lại, nó không có an định, nó không có tập trung, nó không có một cái năng lượng chánh niệm hồi phục lại ngay nơi thân và tâm, ngay bây giờ ở đây. Thế thì thưa các vị, nó luôn sao động bất an, cho nên nó tạo ra vô vàn tật bệnh nơi cơ thể của ta. Người ta càng bất an nhiều bao nhiêu, càng lo âu nhiều bao nhiêu, thì người ta càng tật bệnh nhiều bấy nhiêu, chứ không quý gì cả. Đốt năng lượng đời mình một cách vô tội vạ, tàn phá sức khỏe mình một cách vô tội vạ, làm tật bệnh nó đến mình một cách vô tội vạ. Đó là một bài viết của những người tâm lý trị liệu, của những bác sĩ tâm lý trị liệu, họ nói như thế. Thế thì cái phần đầu rất là căn bản, thưa các vị, tu tập thiện pháp ban đầu đó là nó làm cho tâm hồn các vị luôn an trú trong cái niềm hạnh phúc bình thường của đời sống thôi. Mình thử hình dung thế này, mình sát sanh hại mạng cho nhiều nè, mình lừa bịp người nè, mình lừa dối, mình gian lận với chính phủ để trộm cắp của tiền của chính phủ, không khai thuế. Rồi mình quan hệ tính dục vô tội vạ với những người mà không phải là vợ chồng của chính mình, thì điều gì nó phát sinh? Tâm mình luôn bất an, luôn lo âu, luôn toan tính, và không có một cái gì tội nghiệp bằng đời sống lừa dối cả, thưa các vị. Tại sao vậy? Nếu anh lừa dối thì sớm muộn gì nó cũng biểu lộ cái sự lừa dối của anh ra thôi. Thế thì thưa các vị, một tâm hồn mà lừa dối, không sống chân thật, không có từ tâm, thì thưa các vị, tự họ tàn phá đời sống họ ngay từ cái nền tảng căn bản. Họ làm cho lòng họ luôn bị sao động, luôn bất an, luôn lang thang, tâm thức và luôn đi chơi không chịu về. Cho nên không thể gầy dựng được cái nền tảng căn bản để tu được. Cho nên nền tảng căn bản của Đức Phật dạy, dù đó là một cư sĩ, thì đặt nền tảng trong tam nguyên ngũ giới cho vững chắc. Đó là một tu sĩ, thì thưa các vị, đặt nền tảng trong giới của Đức Phật chế định để làm cho anh thấm nhuần thiện pháp. Thiện pháp nó thấm nhuần trong từng tế bào của anh, thì nó làm cho đời sống anh vô cùng an ổn, tâm thức anh nó không có lang thang nữa. Thì ngay hiện đời, đời sống người ta nó đã có được vô vàn phúc lạc, nó vững vàng vô cùng để phát triển đời sống tâm linh. Và trong nhân gian họ có một cái tiến trình để tu như thế này. Cạn nhất của nhân thừa thôi, đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Thứ ba là từ tâm bất sát. Thứ năm là tu tập thiện nghiệp. Cái tiến trình của nó là như vậy. Cái nền tảng của thiện pháp nó xây dựng từ cái mức độ cạn. Cái cạn đầu tiên đó là cái trái tim nhân ái của anh nó phải đầy trước cái đã. Một con người mà không biết thương, không biết trân quý những cái tình cảm đã nuôi dưỡng mình, không có tri ân người đã cho mình một mảnh hình hài, thưa các vị, con người vô ơn như thế, bội bạc như thế, thì tự thân hắn đã bất hạnh rồi. Hắn không thể xây dựng được cái nền tảng thóp lành để cho thân hắn an ổn, để cho thọ mạng dài lâu, để sức khỏe tốt lành, để thân thể không tật bệnh, cho nên không thể tiến được trên đường tu. Không biết con dịch theo quý vị không? Thầy nói nhanh á. Cái mức độ cạn là như vậy thưa các vị. Mức độ thứ hai, phụng sự sư trưởng để làm gì? Đây là nhân thừa thôi nghe, chưa nói đến chuyện xuất gia chi đâu. Là một người tốt trong xã hội, họ muốn có đời sống an lạc hạnh phúc thì cái tiến trình này phải đi ngang qua đó. Thưa các vị, đời sống con người ta không chỉ bằng lòng với đời sống ngang bây giờ, có hiếu với bố mẹ, quay tròn trong một cuộc tử sinh. Cho nên các bậc sư trưởng, các bậc thiện tri thức dạy cho chúng ta cái con đường tâm linh, con đường sáng, để vươn lên từ cái kiếp người, vươn đến các tầng của các bậc thánh. Do vậy cho nên đối với các vị thầy, các vị thiện tri thức, một lòng hiếu kính để học đạo, một niềm tri ân, một niềm quy hướng, kính thầy mới được làm thầy. Điều này hẳn nhiên thôi à. Anh học với vị thầy nào đó mà lòng anh nó đầy sự chán ghét và khinh thường, thế thì anh không thể phát triển được cái năng lực của anh để trở thành một vị thầy. Mình học với bất cứ người nào, hay là học bất cứ bộ môn gì, do mình yêu thích là một, do mình muốn vươn đến điều đó là hai. Cho nên phụng sự sư trưởng đó là cái ý thứ hai mà người ta muốn tiến đạo, người ta muốn phát triển đời sống tâm linh, người ta phải đi vào con đường này. Cái thứ ba thưa các vị, cái nền tảng của sức khỏe các vị, cái nền tảng thọ mạng của các vị, nền tảng của may mắn trong đời sống là nó đặt trên cái điều này đây. Tâm của mình mà chất đầy ác độc, mình sát sanh hại mạng rất là nhiều, lòng mình luôn cay đắng, không có từ tâm thương yêu ai, thì thưa các vị, từng tế bào của các vị nó bị nhiễm độc. Và mình thương người, thưa các vị, chưa cần các vị bán của cải tài sản gì cho ai cả, nhưng các vị trải tâm từ của các vị đối với vạn loại chúng sinh, nên đọc kỹ bài kinh thương yêu ấy. Thì cái điều tất nhiên nó làm cho cơ thể các vị thấm nhuần cái chất liệu yêu thương tươi mát, nó làm cho tâm từ của chúng ta dần dần lớn dần, và cái năng lượng của từ tâm nó làm cho cái hào quang của thân các vị tỏa sáng, và nó tạo thành một cái loại từ trường. Nó có khả năng tiếp nhận được dòng năng lượng từ ái của các bậc thánh có mặt giữa nhân gian, giữa không gian vô hình này. Phước lành nó đến là một, sự may mắn nó đến là hai, thọ mạng của các vị cũng tăng theo với cái từ tâm bất sát này là ba. Cho nên pháp chế của Như Lai, thưa các vị, tu sĩ ăn chay trường đó là điều rất là hợp lý thôi. Và người ta dù có viện dẫn lý do gì để nói là trong quá khứ Đức Thế Tôn đã từng cho phép ăn ngũ tình dục, nhưng mà kỳ thực đặt cái nền tảng căn bản ở trên từ tâm bất sát thì chúng ta phải tuân thủ pháp chế này của Như Lai thôi. Và mình cũng lấy làm lạ là cái truyền thống nguyên thủy, họ lấy tứ niệm xứ làm nền tảng căn bản cho pháp hành trì, thế nhưng mà các sư vẫn không có chối từ được cái chuyện phải ăn ngũ tình dục. Cái chuyện ăn tạp thực là cái chuyện vô cùng phi lý, theo mình thấy như thế. Và chừng như họ rất là bảo thủ chuyện này, họ nói ăn chay là bà la môn, không phải là pháp chế của Phật. Nhưng mà thưa các vị, giáo pháp của Đức Phật có nhiều phần đó là từ giáo lý bà la môn. Đức Phật thấy nó hợp lý và đúng với chánh pháp, Ngài cũng tuyển dụng chứ Ngài không hề từ chối. Ví dụ như nghiệp quả, luân hồi, tái sinh. Và ăn chay trường đó là cái gì rất là thuận lợi để nó làm cho cơ thể người ta thanh lọc được. Thứ hai là thể hiện được tâm từ. Thứ ba Thưa các vị, nó không có nặng nề để cho các vị công phu hành trì. Các vị thử ăn một bữa ăn thịt động vật nặng nề, thì một thời công phu thiền tọa các vị cảm thấy nó rất là nặng nề, không thể thành công được dễ dàng đâu. Cho nên từ tâm bất sát là cái tiêu chuẩn rất là căn bản, nó làm cái nền tảng và nó xây một cái bệ phóng để từ đó người ta đưa cuộc đời người ta lên cao thôi. Và cái cuối cùng nó mang một cái tính tổng kết đó là, thưa các vị, tất cả những cái thiện pháp nó có công năng lớn vô cùng là nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị. Nếu mình không xây dựng được cái điều này thì mình đừng hòng có thể đi vào cái tầng quán sắc quẩn một cách thành công. Pháp lành không đủ thì lúc các vị ngồi tu, thân của các vị nó kêu rên, nó phản đối, nó chống trắng. Rồi nghiệp thức của nhiều đời nó hiện ra, nó lôi kéo chúng ta, nó nhận chìm chúng ta. Cho nên thưa các vị, tu tập tất cả những thiện nghiệp mà chúng ta gặp trên cuộc đời này, một con sâu, một cái kiến, vân vân, tức là trừ phi anh vô tình thì không nói làm chi. Thế nhưng mà không vì lý do ác tâm sinh khởi mà giết hại vật mạng dù bé như con kiến. Có một lần Ngài Đăng Lai Lạt Ma, Ngài ngồi với một vị Lạt Ma khác, và hai ông đang ngồi nói chuyện. Vị Lạt Ma kia nhìn thấy có một con kiến nó bò lên cánh tay của Ngài Đăng Lai Lạt Ma, và ông sửa soạn đứng dậy ông đi. Vị Lạt Ma kia nói khoan khoan, có một sinh vật mà nếu Ngài không khéo, Ngài vô tình Ngài làm chết nó. Ông ấy đưa tay bắt giùm con kiến kia, ông đeo ông thả ra ngoài và nói với Ngài Đăng Lai Lạt Ma, nói ông thiếu nợ tôi một sinh mạng đó. Xích nữa là ông đã thiếu tâm từ đối với một phúc sinh. Và nếu các vị nhớ lại trong luật Sa Di thôi, Chư Tăng ngày xưa trong quá khứ, thưa các vị, họ ngủ quãng đơn chứ không phải như chúng ta. Và nhất là bên Tàu, khí hậu ẩm và một cái sàn dài thế này, họ nằm như những con cá sắp hàng với nhau vậy, không có chỗ rộng để ngủ đâu. Và cái mồ hôi của họ nó xanh ra rệp. Và Đức Thế Tôn không cho phép người ta mũi cắn và đập dày, không cho phép giết con rệp con rận gì hết, dù đó là những sinh vật nó bé nhỏ vô cùng, nằm lăn qua lăn lại, lỡ chết thì không nói làm chi, nhưng mà anh mở áo ra, anh thấy nó, anh bắt nó thì anh phải nuôi. Ném nó ra ngoài nó chết, cho nên bắt nó được thì phải làm một cái ống tre dày, bỏ nó vô đó, bỏ bông gòn cho nó ấm, rồi cạo mồ hôi này, cạo cáo bẩn da, bỏ cho nuôi nó. Rồi đợi tới trời ấm đàng hoàng rồi nó đem đổ ngoài góc tường đó cho nó sống rồi đó. Đó là trong luật Sa Di đó, những vị Sa Di phải giữ gìn, không có giết hại sinh mạng của những loài chúng sinh, mà nó hút máu các vị đó, các vị không được giết đó. Cho nên thưa các vị, cái phần này nó rất là quan trọng. Và cái sự tuần tự ban đầu chúng ta nên đi vô đó là ly dục, ly ác pháp. Và cái phần chúng ta chia sẻ đó là chỉ mới ly ác pháp thôi. Rồi thế nào là ly dục đây? Thế nào là ly dục đấy? Những cái ham muốn của chúng ta, thưa các vị, nó đều có một cái từ chung để gọi là dục, chứ không phải là chỉ quan hệ nam nữ mới gọi là dục. Tất cả những cái đam mê của các vị, ham muốn của các vị, cái nào nó rứt tâm của các vị, nó làm cho ý thức của các vị gắn liền với sự việc đó, chạy ra khỏi thân các vị, nó làm cho tâm thức các vị không dừng lại ngay nơi hình hài của các vị để an trú, để quán chiếu, để sống với chánh niệm. Tâm thức của các vị mà chạy lang thang đi chơi thì gọi là dục. Nếu định nghĩa một cách sâu sắc nó là như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là dục đó là chỉ quan hệ nam nữ mới gọi là dục, thưa không. Nó tinh tế hơn rất là nhiều. Tâm chúng ta không có dừng lại ngay bây giờ và ở đây, không an trú được trong chánh niệm, suy nghĩ vẩn vơ đã là một loại dục rồi. Tâm anh rời khỏi thân, không có quán thân trong thân thì gọi là dục. Sinh khởi ý niệm hoàng xuyên đi đó đi đây, tâm để cho lang thang là một loại dục rồi. Đó là tinh tế. Còn cái dạng thô đó là, thưa các vị, những cái ham muốn của các vị, ham tiền, ham một cái áo đẹp, bất cứ cái gì nó sinh khởi trong các vị, thì gọi nó là cái dạng của dục mà thô hay mịn đó thôi. Đó là tầng đầu ly dục, ly ác pháp. Thứ hai là xây dựng cái công phu hành trì. Thưa đại chúng, là có hai cái phần mà chúng ta phải xây dựng công phu hành trì của chúng ta. Cái phần trên nó rất là nền tảng, nó cũng có nghĩa là căn bản cho những người tu. Cái phần thứ hai này nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như đời sống của một thiền sinh hay là một cư sĩ bên ngoài, ta bận rộn rất là nhiều việc phải giải quyết trong nhân thế, thì tối thiểu ta cũng xây dựng cho mình một ngày có hai thời thiền tọa và công phu trước khi ngủ, sau khi thức. Đây là hai thời rất là quan trọng trong một ngày tu ạ. Trước khi ngủ mà anh có một thời công phu thiền tọa 30 phút hoặc nhiều hơn, làm cho tâm anh yên, tâm anh lắng, nó tạo thành một cái dư lực để đi vào trong giấc ngủ nó yên bình. Cái điều này nó rất là cần. Không hề có một già lam tự viện nào, các thầy các cô nào mà buổi tối trước khi ngủ họ không có thiền tọa công phu cả. Ngày xưa trong những khóa an cư kiết hạ, thưa các vị trú dạ lục thời, có một cái phần gọi là tọa thiền sàng, tức là trước khi ngủ ngồi tọa thiền 30 phút, sau đó rồi xả chân kiết già, xoa bóp cho thân nó dịu mát rồi bắt đầu nằm ngủ liền tại chỗ. Chứ không như chúng ta là tọa thiền một thời buổi chiều, tối thì giờ nghỉ ngơi rồi ưng ngủ lúc nào ngủ, thưa không có. Và kỳ thực trong cái sinh hoạt của tu viện chúng ta cũng có sắp xếp một giờ là yên lặng đó. Im lặng hùng tráng đó, thưa các vị, đó là giờ các vị thiền tọa. Cho nên tối thiểu hai thời không được bỏ, một là trước khi ngủ, hai là sau khi thức. Thưa các vị, cái thời thiền tọa đầu vào buổi sáng đó, nó là một cái nền tảng để đẩy năng lực tu của các vị tròn một ngày. Bình minh vừa có mặt mà ta tạo được cái khí thế của một buổi sáng tu tập, thế thì cái dư lực của nó làm cho năng lực chánh niệm của các vị sẽ kéo dài được một ngày. Tới chiều cái năng lực tu của các vị nó hơi nhạt nhòa, cho nên ta là phải tu 30 phút trước khi ngủ để làm thành cái dư lực cho nó quay một vòng trong giấc ngủ của chúng ta. Thế thì cái điều cản nhất mà mọi người, dù đó là cư sĩ hay là người xuất gia, phải làm đó là xây dựng cái công phu hành trì hai thời khóa trong một ngày, tối thiểu là như thế. Giỏi hơn thì bao nhiêu nữa? Giỏi hơn thì có một buổi nghỉ trưa, các vị cũng lợi dụng cái buổi nghỉ trưa này. Đó là chúng ta nói xây dựng thời khóa một cách căn bản. Thứ hai, lợi dụng mọi điều kiện để xây dựng cái thời khóa tu của chúng ta. Thế nào là lợi dụng mọi điều kiện? Tức là các vị lợi dụng từng khoảng trống trong ngày để các vị thực tập. Trước khi ngủ, nằm nhắm mắt. Nhưng mà không có nghĩa là nhắm mắt rồi ngủ. Không có nghĩa là nhắm mắt rồi để cho thần trí mình dạo chơi lang thang. Thưa các vị, nhắm mắt nhưng mà các vị phải nhiếp tâm. Phải làm được một cái việc là quán thân trên thân. Các vị thử dùng cái năng lực tuệ tri của các vị phủ trùm toàn thân của các vị lúc các vị nằm. Thử làm điều này thì thấy nó vô cùng lợi ích đến với chúng ta. Bằng không thì các vị nằm nhưng mà các vị rất là khó ngủ. Rồi cái việc cạn hơn của chúng ta có thể thực tập nữa để xây dựng cái công phu hành trì, đó là nếu các vị nằm thẳng thắn, các vị đặt tay lên bụng để nhận biết bụng phồng và xẹp. Đây là một phương pháp vô cùng dễ, và tôi đã từng thực tập cái điều này, giấc ngủ nó đến rất là dễ dàng thôi. Và mình làm được cái điều này trước khi ngủ, rồi mình sẽ làm được điều này những lúc rảnh rang không có việc làm, hoặc là ngồi trong xe đợi người ta lái xe đưa mình đi, vân vân. Tức là xen kẽ trong một ngày ta có quyền lợi dụng cái điều này, cái công phu thực tập này xen kẽ trong mọi lúc mọi thời khắc của đời sống. Đó là từ công phu hành trì có thời gian cho đến lợi dụng những khoảng cách của sinh hoạt trong đời sống ta, mỗi một khoảng trống thì chúng ta làm được điều này. Và cái điều cuối cùng là mình làm thế nào vận dụng cho được trong lúc đi đứng ngồi nằm nói năng ăn ngủ vân vân, làm cho công phu mình nó tròn lại. Đó là ba bước chúng ta xây dựng cái công phu hành trì của chúng ta. Đó là công phu hành trì trong cái lĩnh vực thực tập. Và cái phần quan trọng đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Cái này rất là cần thưa các vị. Cái phần hiểu và cái hành của các vị nó luôn luôn đi với nhau. Cái năng lực mình hiểu đủ sâu á, thì tự nhiên cái niềm hưng phấn, tức là cái năng lực tinh tấn của các vị nó dâng lên rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ trong một buổi học thế này mà các vị cảm thấy cái điều mình trình bày nó không có gì dính với các vị cả, nó rất là khó hiểu, thăm dò thì không có được, ông nói cái chuyện trời mây gì đâu á, tôi nghe chừng như là không dính gì với tôi. Thế thì đừng hòng các vị ngồi, các vị học cho nó hứng thú, mất công. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nghe, các vị cảm thấy cái điều này nó ứng dụng vào đời sống tu mình được, nó có lợi ích cho chính bản thân mình, và cái điều này rất là dễ hiểu. Thế thì thưa các vị là rõ ràng là ta ngồi đây ta nghe, mắt ta bừng sáng rồi. Thực ra tôi không cần phải là người có thần thông gì hết á. Tôi nhìn một vòng tôi biết là ai có thể tiếp nhận được cái điều mình truyền đạt và ai không tiếp nhận được, tôi biết ngay. Chuyện này nó rất dễ biết. Thì từ cái ví dụ đó, quy chiếu lại cái điều này thưa các vị. Các vị nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị bằng cái con đường mỗi một ngày đọc vào kinh văn của Đức Phật dạy, nghe những cái bài giảng của sư ông chẳng hạn, đọc vào những văn bản kinh đã được chú giải. Và cái điều này thì không ai bắt buộc được ta cả. Ta phải tự làm điều đó cho chính mình thôi. Mình tự làm cho cái niềm đam mê tu học của mình nó dâng lên thôi. Và người nào cảm thấy đam mê được một trang kinh thì người đó có duyên lành rất là lớn với Tam Bảo thưa các vị. Các vị đọc vô kinh Văn A Hàm, những lời Đức Thế Tôn dạy mà trùng đi lặp lại, nói tới nói lui nghe nó rất là chán. Thế nhưng mà các vị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đọc được một trang kinh của Đức Phật, thì các vị đã phát triển được đời sống tu lên cao rồi, chứ chưa nói gì thêm nữa cả. Chưa cần các vị phải hiện thần thông, hiện ra nước, hiện ra lửa gì trong miệng của các vị đâu. Các vị chỉ cần có niềm đam mê khi đọc một trang kinh thì đã là người phát triển và đời sống trí tuệ khá vô cùng, duyên lành lớn vô cùng. Còn mình luyện đời sống mình vào chùa tu mà mình đọc kinh Phật nó nhận lên, nó nhận xuống, nó không thể nuốt được đó, thì thưa các vị, duyên lành mình còn rất mỏng nha. Đọc truyện thì mê, đọc kinh thì đọc không nổi, thì thưa các vị, duyên lành của mình còn mỏng lắm, chưa có cắm rễ được sâu trong giáo pháp gia tài của Đức Thế Tôn đâu. Và cái điều này không ai nuôi dưỡng ta được cả. Ta phải tự nuôi dưỡng ta, ta phải tự làm cho đời sống ta dâng lên từng ngày. Ta phải tự làm cho rễ chúng ta càng ngày càng bắt sâu hơn trong giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Người nào có một cái niềm đam mê với kinh điển Đức Phật thì thưa các vị, người đó dù có đánh chết họ, họ cũng không có rời bỏ được đời sống tu. Người nào chưa cắm rễ được trong gia tài thánh giáo của Đức Phật thì dù cho họ có hiện ra cái hạnh là khổ hạnh nè, họ nhiệt tình họ làm việc nè, hay là họ miệt mài họ làm bất cứ những cái việc gì rất ư là mê đạo, thế nhưng mà đừng tin, họ sẽ bỏ một sớm một chiều thôi. Nó rất là lạ, và trong đời tu mình chứng kiến điều này rất là nhiều thưa các vị. Và mình lặp lại, cái khả năng nuôi dưỡng năng lực trí tuệ này không ai giúp được ta cả, ta phải tự làm thôi à. Và người ta có nói một câu nó không sai, đó là anh làm việc đó hai lần nó trở thành thói quen, rồi anh làm việc đó ba lần, bốn lần nó trở thành cái tính cách của anh. Và từ cái điều đó quy chiếu lại thưa các vị, có khi chúng ta chưa phải là người gieo cái duyên lành sâu với Tam Bảo, cho nên chúng ta chưa có cái niềm đam mê học vào những trang kinh. Thế nhưng mà đừng có lo, hãy đọc bữa nay không hiểu thì bắt nó đọc bữa mai, mai không hiểu bắt nó đọc bữa mốt. Mỗi ngày đều đọc. Và tự nhiên dần dần thấm vô các vị hồi nào không hay, tự nhiên nó trở thành cái tính cách của các vị hồi nào không hay. Tự nhiên tới một lúc nào đó các vị mở miệng ra thì các vị nói toàn là những lời kinh của Đức Phật đã từng dạy thôi. Và ta nuôi dưỡng năng lực trí tuệ này từng ngày, và không hề có một cái hồ nước nào tự nhiên nó đầy cả, thưa các vị. Nó đều từ từng giọt chảy vô cả. Năng lực tu của các vị cũng thế, năng lực học cũng thế. Tự mình làm cho đầy chứ không ai làm cho mình đầy được cả. Và nên nhớ là cái con đường tu, thầy không mướn các vị tu, bố mẹ cũng không bỏ tiền ra để cho các vị đi tu làm cái chi. Mình đã từng khóc lên khóc xuống xin để cho được cạo tóc để đi tu, rồi cực khổ vô cùng, đi ngang qua đoạn đường đầy đỏ khó khăn để mặc được pháp phục của Như Lai. Thế rồi ở trong chùa lâu dần, có khi chúng ta lại quên mất sơ tâm, lòng chúng ta nhạt nhòa theo tháng năm. Chúng ta cứ tưởng là cơm ngày hai bữa, tụng kinh hai buổi, tọa thiền hai kỳ, hội họp nhau trong những cái sinh hoạt đó là đủ. Thưa chưa, chuyện tu nó không phải giản dị chừng đó đâu. Nếu một đời này các vị không có nỗ lực, không có đam mê để tu tập, thì thưa đại chúng là các vị không có một hình hài thứ hai để dành để các vị di chuyển tâm thức qua một hình hài mới để làm lại một kiếp sống nữa đâu. Cái điều đáng sợ nhất là cái chết nó rượt đuổi, nó chưa bao giờ ký hợp đồng dừng lại với các vị. Và cũng chưa chắc gì những người già chết trước ta. Chết là cái vô cùng chắc chắn mà cũng rất tình cờ. Chắc chắn là ta phải chết. Tình cờ là ta không biết lúc nào cả. Nó có thể chút xíu nữa, nó có thể 100 năm sau, không ai biết được. Cho nên hãy kinh sợ nỗi vô thường. Đời sống người không đủ dài đâu. Đừng có luyện đời mình vô những diễn phù du. Những cái con đường nhân thế các vị đã từng đi qua, khổ ải đọa đài ta đã từng học. Trong những kiếp quá khứ ta vừa sinh ra ta đã học khổ đau rồi. Học đi, học đứng, học nói, học cười, học lật, học bò, học yêu đương, học khổ sở, học khóc, học cười ta đã từng học rồi. Những cái loại ái nghiệp giữa dân gian, thưa các vị đã từng đi ngang qua, chứ các vị chưa hề là những người trong sạch. Nhiều kiếp nổi trôi trong nhân thế. Thế thì bây giờ chỉ có một con đường duy nhất thôi, con đường đó là con đường tu thôi. Mà không tu được nữa thì rõ ràng là cô phụ đời sống mình vô cùng. Cô phụ một mảnh hình hài có mặt giữa nhân gian. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.